Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1929, không cái gì tốt lưu tình. Thái thượng lão gia, đợi lát nữa ngài đi trước, ta cùng Huyền Âm mang người ngăn cản bọn họ. Ở Quỷ Lệ cùng Cừu Vinh đối thoại thời gian, Ô Sát nhỏ giọng nói với Cát Đông Húc. Huyền Âm lão ma khi trở về cũng không có nói lời thừa thãi. Vì lẽ đó đến bây giờ Ô Sát đều còn không biết Cát Đông Húc tiện tay gian liền có thể trấn áp lại hai vị kim đan sơ kỳ tu sĩ cùng hơn 10 vị long hồ cảnh tu sĩ. Không nên đã quên, ta là Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia. Các người những này năm tiến bộ thần tốc. Chẳng lẽ bản thái thượng lão gia liền dậm chân tại chỗ không thành? Cát Đông Húc nghe vậy cười nhạt, sau đó dương mắt nhìn hướng về cái kia đã tối om om áp sát Thiên Ma Điện quỷ chủng môn. Hỏi, này quỷ chủng môn lại là chuyện ra sao? Vì sao phải đến tấn công ta Thiên Ma Tông? Bẩm thái thượng lão gia, này quỷ chủng môn nguyên bản xem như là U Long Sơn một phương bá chủ. Làm việc tàn nhẫn bá đạo, động bất động liền được giết chóc cùng câu nhân hồn phách cử trì. Bất quá quỷ chủng môn môn chủ quỷ huẩn có kim đan sơ kỳ tu vi, môn nhân cũng có ngàn người. Này U Long Sơn một vùng không cái gì cường giả, ngược lại cũng không làm gì được bọn họ. Đệ tử mới đến, chọn chúng U Long Sơn, gặp quỷ chủng môn làm việc quá mức tàn nhẫn bá đạo, liền đưa bọn họ trục xuất U Long Sơn. Chỉ là không nghĩ tới, này quỷ chủng môn vẫn còn có một vị kim đan trung kỳ lão tổ. Ô Sát tự nhiên cũng rõ ràng thái thượng trưởng giáo lão gia không thể lấy tầm thường mắt chỉ nhìn chờ. Gặp hắn nói như vậy, lại gặp Huyền Âm lão ma cùng Tần Ngạn huynh đệ ba người đều rất chắc, trong lòng lúc này mới an tâm một chút. Khom người đáp lời, ha ha, không sai, Ô Sát, Huyền Âm, các ngươi năm đó trục xuất chúng ta quỷ huẩn thời gian. Có từng nghĩ đến sư phụ ta không chỉ có còn tồn tại, hơn nữa còn trở thành kim đan trung kỳ tu sĩ. Chẳng qua hiện nay nhà ta sư phụ trở về, chúng ta quỷ chủng môn nhất định phải hưng thịnh, chính là muốn quảng chiêu nhân mã thời khắc. Các ngươi nếu chịu quy thuận, chuyện năm đó, ta liền cầu sư phụ ta bỏ qua, nếu không chúng ta liền tàn sát hết các ngươi Thiên Ma Tông. Đem hồn phách của các ngươi toàn bộ bắt lại đem ra luyện chế pháp bảo. Ô Sát trả lời, quỷ ẩn cũng có thể nghe được. Nghe vậy đắc ý tùy tiện cười to nói, nguyên bản này chuyến đến đây, hắn cũng chỉ là muốn tìm về ngày xưa bãi, đem Thiên Ma Tông trục xuất U Long Sơn. Thật cũng không tồn muốn tàn sát hết Thiên Ma Tông ý nghĩ. Dù sao Thiên Ma Tông có ba vị kim đan sơ kỳ lão tổ, môn trung cấp cao long hồ cảnh đông đảo cường giả, lại am hiểu thao túng cương thi. Bọn họ nghĩ muốn tiêu diệt Thiên Ma Tông chỉ sợ cũng là giết địch 1000 tổn hại 800. Lại không nghĩ rằng vừa vặn Thiên Ma Tông bên trong náo phân liệt. Cừu Vinh một hồi mang đi 600 người ngựa, đã như thế, hắn liền có giết chết Thiên Ma Tông tự tin, thì ra là như vậy, bản tôn thì cũng chẳng có gì tốt lưu tình. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu, mi tâm kim quang lóe lên, một thanh kim kiếm như kim long ngao không, uốn ngong nhưng có khí thế nhảy múa, nâng thật dài kiếm quang, xé rách không khí. Đảo mắt liền hướng Quỷ Lệ đi. Chỉ là một vị long hồ cảnh tu sĩ cũng dám hướng về bản tôn ra tay, quả thực muốn chết. Quỷ Lệ thấy thế nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Một mặt phiên kỳ từ hắn sau đầu bay lên, cờ xí dương ra, quỷ khí âm trầm, khói đen nhào lộn, từ bên trong dò ra một con to lớn quỷ trảo. Quỷ trảo hạ xuống, che kín bầu trời, hư không đều nổi lên gợn sóng, hiện ra kim đan trung kỳ tu sĩ lớn lao thực lực. Nhìn ra Ô Sát đám người cũng không nhịn được mặt lộ vẻ lo âu. mà Cửu Vinh đám người thì lại mặt lộ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác về. Trong lòng âm thầm giải hận, chỉ là kim kiếm kia nhưng phảng phất không thấy quỷ chảo hạ xuống. Chỉ để ý quay về quỷ chảo xuyên qua không đi, một kiếm liền xuyên qua to lớn quỷ chảo, sau đó kiếm quang xoắn một cái. Cái kia nhìn như uy lực vô cùng quỷ chảo lập tức tan vỡ, hóa thành từng sợi hắc khí, dĩ nhiên cũng không còn cách nào ngưng tụ. Chấn định ngồi ở xương thú trên bảo tọa quỷ lệ nhất thời tâm thần chấn động mạnh. Huyết khí lật nhảy, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đã sớm bỗng nhiên đứng dậy, nghĩ phải toàn lực triển khai cái kia mặt phiên kỳ. Chỉ là bây giờ kim long ấn biến thành kim kiếm cỡ nào lợi hại. Coi như tinh thiên kỳ lợi hại như vậy, kim đan hậu kỳ lão tổ đều có thể chém giết một hai. Này quỷ lệ chỉ là vừa đột phá trở thành kim đan trung kỳ không lâu tu sĩ. Dĩ nhiên cũng dám bất cẩn, bị kim kiếm một kiếm phá quỷ trào, muốn lại cứu lại lại nơi nào đến được cùng. Chỉ thấy hắn cái kia mặt phiên kỳ mới vừa lại đưa ra một con quỷ trào, liền bị kim kiếm kiếm quang vắt cái nát tan. Tiếp theo một đạo kim quang bay qua, quay về cổ của hắn vòng một chút. Quỷ lệ liền đầu một nơi thân một nẻo. Tất cả những thứ này nói đến rườm rà, nhưng trên thực tế rơi tại mọi người mắt bên trong. Bất quá chỉ là trong chớp mắt, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Cái kia kim đan trung kỳ quỷ lệ một viên dường như đầu lâu đầu đã rơi xuống ở xương thú trên bảo tòa. Trong nháy mắt, hết thảy người tựa như rơi vạn trượng hầm băng. Nguyên bản tu chính là âm quỷ chi đạo, hoan hỷ nhất âm u quỷ khí quỷ chủng môn các tu sĩ, dĩ nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, lỗ chân lông sợ hãi, trong lòng không nói ra được sợ hãi, không hề nghĩ ngợi. Liền cuốn lên hắc khí cuồn cuộn muốn trốn xa. Cái kia quỷ uẩn cũng không ngoại lệ, liền sư phụ hắn thi thể cũng không kịp nhìn một chút, liền cuốn lên một đạo giải lụa màu đen muốn bỏ chạy. Chỉ là kim long ấn hóa thành kim kiếm nhẹ thời gian như mây, nhanh thời gian như điện, lại là pháp bảo thông linh, làm sao tha cho bọn họ chạy thoát. Chỉ thấy kim quang như cầu vồng, kéo hơn 10 dặm kiếm quang, ở không trung đầy trời qua lại một khuấy. Đừng nói cái kia chút tu vi cao thấp không đều quỷ chủng môn môn chúng, liền ngay cả quỷ uẩn đều không chịu nổi cái kia kiếm quang đầy trời một khuấy. Lập tức chính là chân tay cụt, điểm điểm máu tươi rải xuống, huyết vụ đầy trời, mùi máu tanh tươi tràn ngập ra, nhìn ra hết thảy người hồn đều muốn bay lên. Đặc biệt là Cửu Vinh các 600 người, càng là mỗi người sợ đến sợ vỡ mật nước, sức chút nữa liền muốn hồn phi phách tán, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một cái có kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ tọa chấn môn phái Thiên Ma Tông, vị này đột nhiên nhô ra thái thượng trưởng giáo kiếm quang một ra, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị tàn sát giết không còn một mống. Ngay cả một người đều chưa từng chạy thoát. Loại thủ đoạn này e sợ đã là kim đan hậu kỳ lão tổ thủ đoạn. Vừa nghĩ tới kim đan hậu kỳ lão tổ, Cửu Vinh các 600 người càng phát hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đặc biệt là Cửu Vinh đã là mặt trắng như tờ giấy, đầy đầu mồ hôi lạnh, ngoại trừ sợ sệt, còn có một loại không nói ra được hối hận, giống như rắn độc đang gặm cắn trái tim của bọn họ. Loại đau này nhất định chính là triệt nhân tâm động, bọn họ lại không ngốc, há lại sẽ không hiểu Thiên Ma Tông có như thế một vị thái thượng trưởng giáo lão gia ý vị như thế. Nào, bọn họ tiếp tục lưu lại Thiên Ma Tông sẽ là một loại như thế nào cơ duyên lớn. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã muộn. Vị này thái thượng trưởng giáo lão gia không tìm bọn họ muộn thu nợ nần, đó chính là cảm ơn trời đất. Muốn lại từ đầu tập trung vào Thiên Ma Tông, vậy tuyệt đối với đã là không thể nào. Các ngươi đi thôi, kể từ hôm nay, các ngươi cùng ta Thiên Ma Tông lại không có bất luận cái gì liên quan. Sau đó nếu là dám bắt ta Thiên Ma Tông tên tuổi làm việc, nhất định lấy ngươi này tính mạng. Cát Đông Húc thu hồi kim kiếm, mắt ánh sáng lạnh lùng quét Cửu Vinh đám người một chút. Sau đó lạnh giọng nói, là, Cửu Vinh đám người nào dám phí lời. Liên tục cúi đầu gật đầu nói là, sau đó có long hổ cảnh tu vi đều rối rít chống pháp bảo cấp tốc rời đi. Mà chỉ có luyện khí cảnh giới tu sĩ thì lại nhanh chân chính là một đường điên cuồng chạy xuống núi. Chỉ lo đi đã muộn, vị này Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng giáo lão gia cải biến chủ ý. Kiếm quang một ra, bọn họ phải toàn bộ qua đời ở đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.